Quang âm chi ngoài, chương 218, quy tắc của Hứa Thanh Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng vô tận linh năng, trong một cái chớp mắt từ bát phương cuồn cuộn lao về phía một chiếc pháp chu ở trên mặt biển phạm vi vô cùng lớn, trong chớp mắt liền bao trùm trọn vẹn hơn 60 trượng, và lại vẫn còn đang tiếp tục mở rộng, nháy mắt đã đến 89 trượng. Nhưng như vậy cũng không kết thúc, càng là bởi vì linh năng đột nhiên tràn vào, lấy pháp chu của Hứa Thanh trên mặt biển làm trung tâm, trực tiếp liền tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy nổ vang khiến nước biển cuộn mình, như là đèn sáng trong đêm tối, hấp dẫn đông đảo sự chú ý của mọi người trên từng dãy núi của đảo Hải Tích. Từng ánh mắt nhao nhao ngưng tụ đến, tiếng hít sâu xuất hiện trên từng dãy núi. Vậy mà đột phá ở nơi này, cảm giác đột phát này. Có chút mạnh, về phần tu sĩ ở thung lũng, vô luận là tán tu hay là hải quỷ, giờ phút này cũng đều nhao nhao giật mình, nhìn chằm chằm vòng xoáy ở mặt biển xa xa, tâm thần từng người đều chấn động. Chính là tên đệ tử Thất Huyết Đồng rời đi lúc trước. Tu vi của hắn đột phá, nghị luận của chúng tu sĩ thì Hứa Thanh không nghe được, giờ phút này toàn thân hắn đang chấn động ở trong vòng xoáy bên trong pháp chu, linh hải trong cơ thể cũng tương tự như vòng xoáy bên ngoài, đều là 89 trượng. Dường như trong cơ thể của hắn có một tầng thế giới khác, vào thời khắc này liền xuất hiện trùng lập cùng với thế giới bên ngoài thân thể. Trong sự trùng lập này, thân thể Hứa Thanh càng chấn động cường liệt hơn, toàn thân tràn ra ánh sáng tím chói mắt, hô hấp cũng dồn dập lên, theo tu vi vận hành, lúc này linh hải trong cơ thể hắn đã đột phá một trượng sau cùng, nháy mắt đạt đến 90 trượng, vòng xoáy bên ngoài cũng chợt bành trướng một chút, đạt đến 90 trượng. Nội hải cùng hải ngoại, vào thời khắc này cùng đồng bộ, hóa thành tiếng sấm sét nổ vang, không ngừng bộc phát trong đầu Hứa Thanh. Oanh oanh oanh, hóa hải kinh tầng thứ 8 đột phá, bước vào tầng thứ 9. Nhưng cũng không kết thúc, trong lúc bộc phát, vòng xoáy linh hải hình thành chung quanh hắn lần nữa bành trướng, phạm vi lại một lần nữa mở rộng, 91 trượng, 92 trượng, 93 trượng. Vòng xoáy bên ngoài mở rộng, dẫn dắt linh hải trong cơ thể hắn tương tự tản ra, tương tự tăng lên. Một màn này, lúc trước Hứa Thanh tu hành không hề gặp phải, đây là bởi vì giờ phút này hắn đang đột phá ở bên trong biển cấm, khác biệt với lúc còn ở chỗ bến cảng, linh năng ở nơi đây nồng đậm hơn nhiều so với bến cảng. Giờ phút này, phạm vi vẫn còn khuếch trương, 94 trượng, 95 trượng, 96 trượng. Cho đến khi vòng xoáy bên ngoài đạt đến phạm vi 97 trượng, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh đồng dạng bộc phát giống như vòng xoáy bên ngoài, đồng bộ đến phạm vi 97 trượng, trong thời gian ngắn, một cỗ chấn động ngưng khí tầng 9 triệt để bộc phát ra từ trên người của hắn. Phạm vi 97 trượng trên mặt biển kia lập tức bị ảnh hưởng, lập tức cuộn mình, dấy lên thật cao. Từ xa xa nhìn tới liền thấy mà giật mình, ánh mắt Hứa Thanh cũng vào thời khắc này, bỗng nhiên mở ra. Ánh sáng màu tím kéo dài mấy hơi thở ở bên trong con ngươi của hắn, vừa muốn ảm đạm thì một cỗ chấn động càng mạnh hơn từ trên người Hứa Thanh lại một lần tràn ra. Hư ảnh của bạt biến ảo phía sau lưng của hắn, mang theo vẻ cuồng bạo và hung tàn như lệ quỷ, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét, khiến cho gần trăm trượng của bốn phía mặt biển mãnh liệt cuộn mình, trong nháy mắt lại xuất hiện dấu hiệu muốn thiêu đốt. Hóa thành biển lửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc tiếng gào thét này truyền khắp bốn phương, hư ảnh của bạt phía sau Hứa Thanh dường như đang nuốt một thứ gì đó vậy, dùng sức khẽ hút, vòng xoáy biển lửa 97 trượng lập tức lao thẳng đến cái miệng lớn của bạt. Trong thời gian ngắn đã bị nó nuốt toàn bộ vào trong miệng. Mà theo nó nuốt vào, thân thể của bạt cũng kịch liệt rung động lắc lư, dưới làn da khô nứt lập lòe hồng mang, không ngừng bốc cháy tựa như bên trong tràn đầy nham thạch nóng chảy, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng có tia sáng tản ra, hình thành ánh sáng chói mắt bao phủ bốn phương, một cỗ hỏa diễm nồng đậm cũng đồng thời ầm ầm bay lên ngoài thân thể Hứa Thanh. Đây không phải là chuyển hóa giữa nước và lửa quỷ, đây là giao hòa giữa nước và ngọn lửa kỳ dị, bởi vì trong ngọn lửa này còn hình thành khí thức nước chảy của biển cấm. Cho đến giờ phút này, Hứa Thanh mới chính thức hoàn thành đột phá. Ánh sáng tím trong mắt hắn tan biến, thân ảnh của hắn chậm rãi đứng lên, sừng sững đứng trên pháp chu, khí tức rất mạnh, ánh mắt sắc bén, khiến cho toàn bộ những người trên đảo Hải Tích trong một cái chớp mắt đều hung hăng chấn động tâm thần. Nhất là tu sĩ bốn phía ở thung lũng trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo, từng người đều như vậy, bọn họ nhao nhao hô hấp dồn dập như lâm đại địch. Thật sự là Hứa Thanh đột phá quá kinh người, điều này tạo cho bọn họ áp lực thực lớn, nhất là những tu sĩ lúc trước đã từng thấy Hứa Thanh xuất thủ, trong nội tâm càng hoảng sợ hơn. Nên biết rằng nguyên bản Hứa Thanh cũng đã rất cường hãn rồi, mà giờ khắc này lại đột phá, bọn họ có thể tưởng tượng có nhân vật như vậy tồn tại, thu hoạch lần này của mọi người sợ là sẽ trở nên cực ít. Ánh mắt của lão đầu Đường Bản Tuyền cũng trợn to, ngẩn ngơ, bỗng nhiên nói nhỏ với đại xà bên người. hay là ngươi đi câu dẫn tên tiểu tử này một chút. Ta nghĩ rằng tiểu tử này có chút không đơn giản nha, rõ ràng là ngưng khí tầng 9 làm sao lại cho ta cảm giác còn mạnh hơn cả tu sĩ trúc cơ ấy chứ. Trong khi mọi người ở đây đang ngóng nhìn, tiếng hít thở của bọn họ lập tức trì trệ, bởi vì bọn họ từ xa xa thấy Hứa Thanh đang ở trên biển, giờ phút này đang nhảy xuống phía dưới, lần nữa bước lên hòn đảo tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua lúc trước, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, lại trở về. Thời gian chưa tới một nén nhang, thân ảnh Hứa Thanh liền mang theo luồng khí tức cuồng bạo, bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài thung lũng. Hắn bỏ qua mọi người, mặt không cảm xúc trở lại trên tán cây đã từng đặt chân, tương tự như lúc trước khoanh chân ngồi xuống. Nhưng lúc này đây, thân ảnh của hắn đã đưa tới toàn bộ tu sĩ tổ chức hải quỷ coi trọng, ánh mắt của bọn họ nhao nhao ngưng trọng, trong mắt mơ hồ sinh ra sự kiêng kỵ. Thực lực bộc lộ rõ ràng, tuy có lợi có hại, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, rõ ràng lợi lớn hơn hại. Hứa Thanh đang dùng hành động nói với hải quỷ, đừng đến chọc ta. Đối với ta cậu tuyên bố cấm người khác ra tay tranh đoạt ra hải tích kia của các ngươi. Không có hiệu quả, cách chương.